Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 826. Chương 826 chương 55 nhân cách mâu thuẫn. Chiều hôm nay đến Tế Ninh, Hạ Đại Tuyết, như vậy thời tiết không thích hợp lên đường. Bọn họ liền thượng ngạn, tìm trong thành tốt nhất khách điếm vào ở, đuổi mấy ngày lộ, trụ đến đều là chắp vá. Không phải địa phương nào đều có khách điếm, có khi trụ nông gia, có khi trụ phá miếu, cổ đại nơi nào có thể như vậy chọn đâu. Mỏi mệt dưới nếu có thể tắm nước nóng là một kiện phi thường thích ý sự. Phía trước mấy ngày này đó đều là hy vọng xa vời. Không hổ là tốt nhất khách điếm, bởi vì là mùa đông, thượng phòng trong phòng bãi một cái bếp lò, lò thượng phóng một cái đại đồng lò thiêu thủy. Lúc này ấm nước khẩu lao ra bốc hơi nhiệt khí, thau tắm chung cũng đã vọt không ít nước ấm. Triệu Thanh Y lại đem kia hồ thủy đảo vào thùng, đang muốn cởi áo, bỗng nhiên nghĩ vậy khi còn không phải là cơ hội nghìn năm. Hắn cũng muốn tắm rửa, không phải chính mình liền sẽ đem quần áo thoát hết. Nàng đi vào nhìn lên liền biết, nếu không phải, hắn ăn vạ làm sao bây giờ? Nhìn lén. Hắn võ công quá cao, vô luận là sốc ngói vẫn là chọc một cái khổng, hắn đều có thể phát hiện, thật là khó xử nha. Mặc kệ, đây cũng là vì hắn hảo, hắn đều 24, sớm chết sớm siêu sinh, lục húc ỉ ở thau tắm duyên, năm nay là không thể ở Dương Châu ăn Tết, nhị phòng muốn toàn diện tranh đoạt lục gia ở vận tải đường thủy công ty lời nói quyền tâm tư hắn. Đều minh bạch. Hắn căn bản không muốn cùng bọn họ tranh, sớm tại mười mấy năm trước, bởi vì phụ thân hắn là trưởng tử lại thi đậu tiến sĩ. Trong nhà quan trường tài nguyên đều đầu ở phụ thân trên người. Mà nhị phòng thủ Dương Châu địa phương thôn trang, tam phòng tác quản lý các loại gia tộc sinh ý, tam thúc sinh ý làm được tương đương thành công, cùng đại phòng cũng phối hợp tốt đẹp, nhị phòng lén cũng tưởng liên hợp tam phòng. Muốn đem tới ở phân ra thời điểm, bọn họ không thừa dòng dõi hai phòng có thể đa phần gia nghiệp. Bất quá tam thúc không phải bản nhân, nhị thúc không có quan chức cùng xuất thân, cùng hắn hợp tác cùng đại phòng xé rách mặt, lâu dài phát triển thượng là bất lợi, vì thế cự tuyệt hắn, tranh tới lục gia gia chủ chi vị cùng lục gia lớn hơn nữa ích lợi trách nhiệm. Hắn liền phải mất đi nàng. Hắn bỗng nhiên nghe được ngoài cửa có điểm tiếng vang, còn kỳ quái sớm một chút không có nghe được tiếng bước chân. Lấy hắn nhĩ lực, liền tính không vận nội công, có người ở trong viện qua lại đi, hắn cũng là có thể nghe thấy. Môn bỗng nhiên liền khai, chỉ chốc lát sau, liền thấy một bóng người lướt qua bình phong đi tới hắn thau tắm trước. Nằm dựa, người biến thái sao, người một đại nam nhân tắm dựa còn giải hoa khô. Hắn trầm hạ thân, mặt nước mau tẩm đến đầu vai hắn, chút kia lắc lư ở mặt nước hoa khô gây trở ngại tầm mắt. Triệu Thanh Y từ trước là một cái mỹ lệ nữ hài. Hiện tại cũng là phong thái kỳ tú, dung mạo côi mỹ thiếu nữ. 21 thế kỷ rất nhiều người phun rầm rĩ Trung Quốc giáo phục quá xấu sau lại hình thành một loại nghĩ. Lại, không phải giáo phục xấu. Mà là thường nhân khuyết thiếu đem giáo phục xuyên ra Mỹ tới nhan giá trị. Triệu Thanh Y vừa vặn chính là cái loại này kinh thoa bố váy trong người cũng so người bình thường. Ăn mặc lăng la tơ lụa, đầy người châu ngọc đẹp thiếu nữ. Nàng qua năm liền 15 tuổi, trường kỳ tập võ, làm nàng dáng người đĩnh tú, ong eo hạc chân thiên nga cổ, giàu có trí tuệ linh hồn cùng tinh thuần nội lực làm nàng ánh mắt phi dương. Khí chàng không giống người thường, nhưng là, có khi không giống người thường đến qua đầu, tỉ như ở nam nhân khi tắm liền trực tiếp xông vào. Nàng chạm vị trí thực xảo diệu, ở thau tắm cùng đặt quần áo bàn trung gian, một đôi mắt xấu xa nhìn hắn, lẽ ra nàng như vậy tuổi thiếu nữ, nên là thực sẽ thẹn thùng, nhưng là cuối cùng là lục húc lỗ tai đều đỏ. Triệu Thanh Y ngồi ở kia phóng quần áo bàn thượng. Từ trong lòng móc ra hạt rẻ lột lên, nói, ngươi tiếp tục lục húc mặc mi nhíu lại, nói, sư muội, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta có thể làm gì? ta lại không giống cái kia lão súc sinh, Lục Húc nói. Hắn luôn là cha ngươi, đã cải tà quy chính, ngươi không hảo như vậy kêu hắn, Triệu Thanh Y nói. Ngươi là nam nhân, đương nhiên giúp hắn nói chuyện, có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ, thực tà ác, Lục Húc bỗng nhiên cười, nói, là một đầu cọp mẹ, cực lợi hại cọp mẹ, Triệu Thanh Y bỗng nhiên cầm trong tay hạt rẻ lấy ám khí thủ pháp chiều hắn. Đánh đi, liên tiếp đánh ba viên, hắn đôi tay duỗi ra tiếp được hạt rẻ, tay vừa vặn cũng chắn nàng tầm mắt. Chỉ chốc lát sau hắn lại lần nữa trầm hạ thủy, Triệu Thanh Y đương nhiên không có hạ toàn lực, chẳng qua là muốn hắn động, đẹp liếc mắt một cái. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ăn đi, lại hương lại ngọt. Lục Húc nhìn hạt rẻ, cười nói, cảm ơn sư muội, xem hắn động thủ lột hạt rẻ. Triệu Thanh Y lại liền phát hai cái hạt rẻ, nhưng là đồng thời hắn cũng chiều nàng phát ra hai cái hạt rẻ. Thế tới cực cấp, nàng tiếp được trụ, cũng tránh đến khai, nhưng là vừa phân tâm liền lại nhìn không tới hắn động thủ khi lộ ra ngực. Triệu Thanh Y tiếp được hạt rẻ, kiên nhẫn đi 10 chi 7 8, đem hạt rẻ tất cả đều ném vào địa phương. Ta không làm, Triệu Thanh Y cả giận nói, ngươi không phải liền tốt nhất, ngươi đúng vậy lời nói, ta liền đi theo lão đạo sĩ xuất ra đi, đừng đi theo ta. Triệu Thanh Y nhảy xuống bàn, ra hắn phòng, trở lại chính mình trong phòng tắm rửa, một bụng buồn bực, nàng vì cái gì liền không có bệnh nuông chiều văn nữ chủ đãi ngộ. Chỉ cần giải cái kiều, lộ cái mỹ, sắc, thiên hạ đều ở nàng nam nhân trong tay, chỉ có thiên hạ có thể ở chính mình trong tay khi nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thượng thanh tên kia tới. Nàng cũng không thể tùy tiện nhìn chúng một cái có tiềm lực nam nhân lúc sau đi độc sủng chinh phục. Nam nhân lộ tuyến, thẳng đến Thủy Ôn Lương lại, Triệu Thanh Y mới đứng dậy mặc tốt sạch sẽ quần áo. Vì bảo mật, không có mang nữ đệ tử tại bên người. Giặt quần áo loại sự tình này chỉ có thể thỉnh trong tiệm giặt quần áo bà tử hỗ trợ. Sắc trời đen, tuyết càng thêm lớn, Triệu Thanh Y đến nhà ăn cơm. Cái này thượng phong tiểu viện cũng không có trụ khác khách nhân. Nàng lẻ loi một người, Triệu Thanh Y uống canh gà, cắn sơn đông đại màn thầu, một thân hoa lệ hồng bào Lục Húc lại đây. Hắn ở nàng bên cạnh ngồi xuống, Triệu Thanh Y tiện lợi không có nhìn đến giống nhau. Sư muội, đừng cùng ta nói chuyện, không nghĩ lý ngươi, Lục Húc thở dài. Sư muội, ngươi không phải người bình thường. Ngươi là bồng lai trưởng môn, là một cái mới 14 tuổi nữ hài tử, nếu là có điều sai lầm, sẽ làm hại ngươi bị người trong thiên hạ nhạo báng. Triệu Thanh Y ngắm hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, không cần tự mình cảm giác tốt đẹp, Lục Húc nói. Ngươi có thể giải thích một chút, ngươi còn tuổi nhỏ vì cái gì sẽ có những cái đó thọc xé trời bản lĩnh sao? Bất luận kẻ nào không có khả năng ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian từ một cái liền mẫu thân đều bảo. Hộ không được tiểu nữ hài biến thành như vậy không sợ trời không sợ đất bộ dáng, Triệu Thanh Y. Chưa bao giờ là sợ bị hoài nghi người, nàng không có gia tộc, bồng lai phái nàng lớn nhất, không có người sẽ bởi vì hoài nghi nàng đổi tâm mà muốn đem ác quỷ thiêu chết. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Lục Húc đạm đạm cười, nói, ta phỏng chừng là không thể mặc kệ ngươi, ngươi lại vì cái gì khi đó xông vào ta trong phòng tới? Triệu Thanh Y ha hả, ngươi sẽ không cho rằng chính mình quốc sắc thiên hương. Ta muốn tới thảy hoa đi. Lục Húc nói, mẫu thân ngươi họ Diêu, phụ thân họ Triệu, vì sao nói dối chính mình họ Viên? Ngươi này đây cái gì thân phận tới đối ta 10 vạn cái vì cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi, ta vì cái gì muốn trả lời ngươi? Ta có cái này nghĩa vụ sao? Lục Húc thở dài, bởi vì ta không biết, ngươi biết ngươi cái này lý do phi thường cường đại. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Lục Húc hỏi. Có thể hay không là ngươi ý trung nhân kêu Viên Cạnh? Triệu Thanh Y rốt cuộc nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nói gì, Lục Húc lại nói, chính là ngươi nhận không ra hắn, chỉ có hắn không mặc quần áo khi, ngươi mới có thể nhận ra hắn tới. Nữ hài tử danh dự ngươi cũng không rảnh lo, Triệu Thanh Y nói. Ngươi muốn làm gì? Lục Húc nói, này không khó đoán được, có thể trong thời gian ngắn tu tập như vậy võ công cao thâm. Có thể xông qua tam tinh động cơ quan đã là người cực hạn. Tuyệt không có năng lực học được tạo thuyền, kiến trúc vẽ cùng tinh thục tính sổ năng lực, sau đó đâu? Ngươi đối với ngươi phụ thân cùng đại tấn tôn thất không có một phân cảm tình. Ngươi trừ bỏ không có sát trấn quốc công ở ngoài, cái gì đều dám làm ân nhi ngươi trong mắt không có quân thần. Phụ tử cương thường, là nha, ngươi đối Tây Di cùng hải ngoại thế giới hiểu biết. Chỉ sợ đã xa xa vượt qua Antonio bọn họ có thể nói cho ngươi, ha ha, Lục Húc nói. Ngươi hành vi phương thức cùng xã hội này luân lý không hợp nhau. Ngươi biết đến viễn siêu thời đại này, ngươi năng lực chẳng những là viễn siêu một cái thông minh tuyệt đỉnh thiếu nữ, còn xa siêu cơ hồ mọi người, cho nên, ngươi sao có thể là tầm thường người đâu? Triệu Thanh Y nói, ta là ai quan trọng sao? Quan trọng không phải hợp tác có thể mang đến ích lợi sao? Lão đạo sĩ sau ngươi minh bạch đến nhiều, Lục Húc nói. Với ta mà nói, ngươi là ai mới là quan trọng nhất? Khác ích lợi ta không để bụng, Triệu Thanh Y nói. Ta không có thương tổn Bồng Lai phái cùng Lục gia, ngươi hà tất truy cứu rốt cuộc. Như vậy, ngươi là thừa nhận, ngươi là có khác lai lịch, ngươi vẫn luôn đi theo ta. Chính là muốn tìm được cũng đủ chứng cứ. Lục Húc nói, ta là rất tò mò, nhưng ta đối với ngươi tâm lại như thế nào sẽ giả? Lại như thế nào sẽ là vì tìm loại này chứng cứ? Triệu Thanh Y trầm mặc không nói. Lục Húc lại nói, nếu ta không phải ngươi người muốn tìm, ngươi có phải hay không đều sẽ không thích ta, mà người khác nếu là ngươi người muốn tìm, hắn cái gì đều không cần làm, ngươi cũng sẽ thích hắn. Ta làm cái gì đều không có dùng, Triệu Thanh Y nói. Hiện tại quay đầu lại cũng không cho mần đi, ta càng hy vọng. Ngươi thiệt tình chỉ thích hiện tại ta, bồi ngươi vẫn luôn là ta, liền hắn bản thân mà nói. Triệu Thanh Y nguyên lai là không quá thích người của hắn thiết. Không chỉ là nàng tuổi nhỏ luyện công thời kỳ đối Mỹ nam tử cũng có thể tâm như nước lặng nguyên. Nhân, bởi vì hắn là một cái văn thần thế gia ra tới nam tử. Liền tính võ nghệ tuyệt cao, cầm kỳ thư họa toàn thông, nhưng tam cương ngũ thường cùng lễ giáo đối hắn ảnh hưởng sâu đậm ni tựa như Lý Tầm Hoan khảo. Qua thám hoa lang, hắn lại hoài niệm Lâm Thi Âm, lễ giáo ân tình ở trong đầu giam cầm, hắn mặt ngoài lại phóng đãng phong lưu, xử sự không kinh, cũng sẽ làm thê với người. Biết người nọ đê tiện vô sỉ, cuối cùng cũng không dám mang đi người trong lòng. Bất quá ở chung lâu như vậy, nàng hoàn toàn rời bỏ truyền thống quy củ. Hắn biết rõ, cũng không có chân chính ngăn cản nàng. Triệu Thanh Y nói, ngươi cũng không biết ta cùng hắn trải qua, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ngươi nếu đã biết, liền cho ta cái đáp án. Lục Húc nói, ngươi như vậy, liền tính là tìm được ngươi người muốn tìm. Ngươi xác định ngươi đối hắn là thật sự thích sao? Nếu ngươi thích một người, hắn lại không phải hắn, ngươi cũng muốn trái lương tâm từ bỏ sao? Triệu Thanh Y suy nghĩ một chút, nói, ngươi hỏi chính là một cái triết học vấn đề, là trước có gà vẫn là trước có trứng, là hắn trước thích ta, sau đó ta cũng thích hắn, ta không thể không rời đi hắn lại đuổi theo ta đi, hắn không thể không đi. Ta cũng không thể không tới, này liền phi thường phức tạp, là một cái tuần hoàn, thế gian này tình yêu, ta đã thấy không ít, thông thường thưởng thức còn dao động không được ta nghị trí. Nếu ta bất chi bất giác lầm ngươi, ta đây thực xin lỗi, Lục Húc trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên đứng dậy rời đi, Triệu Thanh Y kêu lên, ngươi ý gì, liền như vậy đi rồi. Triệu Thanh Y nơi nào cam tâm. Lau miệng, vội đuổi theo qua đi, ngăn ở hắn trước mặt, nói, ngươi không cho xem, ta đây hỏi ngươi, ngươi trả lời ta liền hảo, ta không nghĩ trả lời. Ta liền tính là hắn, ngươi thích cũng là hắn mà không phải ta, ai nha? Ngươi nghiên cứu thâm ảo như vậy triết học vấn đề làm gì? vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lục Húc nói, ngươi nếu là thích ta, ta mới nói cho ngươi. Triệu Thanh Y thất bại mà lui về phía sau 3 bước. Cái này tình huống phi thường buồn cười lại hung tàn. Nàng không có cùng hắn luyến ái. Nàng đến tìm được đối người kết hôn. Nhưng là nàng không có tìm được xác thực. Có một cái khả nghi người. Hắn lại muốn nàng trước thích thượng hắn. Mới nói cho nàng hắn có phải hay không người kia. Ngươi nếu không phải, kia không phải hại ngươi sao? Hắn thực khủng bố, có bao nhiêu khủng bố? Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, vỗ bộ ngực nói, ngươi xem ta có phải hay không thực sẽ gạt người đâu? Trước nay đều là ta lừa người khác, nhưng là ta tổng không lừa được hắn. Hắn mỗi lần đều gạt ta, này cũng không tính khủng bố đi, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Ngươi đánh không lại hắn. Hắn học tập năng lực còn cường với ta, chỉ cần có học tập điều kiện, đừng nhìn hắn vô thanh vô tức, hắn cả đời có thể để người khác chăm đời, cho nên. Ngươi là ham năng lực của hắn, ta cũng không kém sao. Ta chẳng lẽ muốn tìm ngu ngốc sao? Ta cũng không phải ngươi sở hiểu lầm vi phạm chính mình tình cảm. Ngươi không thể phủ nhận, nếu ta kiên trì tìm hắn. Phi hắn không thể, này bản thân chính là chính mình tình cảm ơn y ta có chút năm không có thấy hắn. Qua đi cũng mất đi rất nhiều, ta cũng rất tưởng hắn, Lục Húc nói. Làm ta ngẫm lại, Lục Húc trở lại chính mình phòng, ngồi ở bên cạnh bàn đã phát trong chốc lát ngốc. Hắn xoa xoa ngực, nhất thời vui sướng nhất thời tâm sinh không cam lòng. Chính mình 20 mấy năm nhân sinh. Dần dần phát giác chính mình không phải nguyên lai chính mình. Muốn phủ định từ trước chính mình. Cái này làm cho hắn lâm vào xưa nay chưa từng có nhân cách xé rách. Ta vì cái gì phải làm ngươi thay thế phẩm. Nàng xuyên thấu qua ta tưởng lại là ngươi. Ta liền không đáng nàng thích sao. Tác giả có lời muốn nói. Ta suy nghĩ nếu một cái không có thích hiện tại ta nam nhân bởi vì ta kiếp trước là hắn lão bà. Hiện tại nguyện ý cưới ta, hắn hoài niệm ta kiếp trước, ta lại không nhớ rõ nhiều ít mà coi trọng hiện tại. Đó là cái gì cảm giác? Hết chương.